Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 137, tự bảo hư vô thôn viêm. Cự trưởng nghe hín bầu trời, tựa hồ muốn nổ tung không gian, đáng sợ khí tức lưu truyền, một loại không gì địch nổi ý vị tỏa ra, để phía dưới hai tộc cường giả khắp cả người lạnh lẽo. Trong lòng không nhịn được bay lên tuyệt vọng, hóa đan trưởng, đối mặt cái kia che đậy bầu trời cự trưởng, hư vô thôn viêm sắc mặt nghiêm túc hai tay kết ấn. Nồng nặc hắc viêm từ thân thể tuôn ra, lập tức ở tại trước người hình thành một màu đen vòng sáng. Hướng về cự trưởng đẩy đi, ở đẩy ra vòng ánh sáng, hư vô thôn viêm sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hóa đan trưởng là hư vô thôn viêm đang chạy ra cổ đế động phủ số ít còn ở lại trong đầu cổ đế. Truyền thừa, cùng với đồng bộ còn có đà xá cổ đế hóa đan thần quyết. Có điều một chiêu này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng mỗi một lần sử dụng, đối với hắn bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, nếu là nhiều sử dụng mấy lần, chỉ sợ hắn đều phải nguyên khí đại thương, không tái mấy ngàn năm khôi phục không được. Chỉ thấy màu đen kia vòng sáng bay về phía cự trường. Ở phi hành trong quá trình, từng vòng hoa mỹ quyển lửa xuất hiện, làm cho vòng ánh sáng phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng lại miễn cưỡng cùng cự trường tương đương. Hoành, cuồng bạo đến mức tận cùng không gian loạn lưu từ va chạm vọt ra. Đứng mũi chịu sào hư vô thôn viêm không để lại rên lên một tiếng. Rút lui mười mấy bước, cổ hà chỉ là thân thể quơ quơ, thậm chí còn có thừa lực phất tay đem viêm lôi hai tộc dẫn dắt hướng về giao chiến địa điểm ở ngoài. Bay đi, cổ hà rút ra bộ phận tinh thần mang đi viêm lôi hai tộc, làm cho cự trưởng uy lực có điều giảm xuống. Đợi được hai người va chạm kết thúc, vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ hư vô thôn viêm. Đối với kết quả này, cổ hà cũng không lưu ý, ngược lại chỉ cần đem hư vô thôn viêm lưu lại liền có thể. Bán đế, cảm thụ lấy cổ hà cái kia vượt lên cùng thiên địa bên trên khủng bố khí thế. Tiện tay một đòn đều có nứt toác bầu trời sức mạnh to lớn. Bị bảo vệ ra bên ngoài lùi viêm tẫn trong lòng trống rỗng. Chỉ có hai chữ vang vọng, viêm tẫn. Đây cũng không phải là đấu thánh đỉnh cao sức mạnh, lôi doanh cười khổ đối với bên người đồng dạng. Trọng thương viêm tẫn nói rằng, trong mắt mang theo điểm bất mãn, hắn còn tưởng rằng viêm tẫn là cố ý che giấu hắn. Hay là bởi vì sao mưu tính, bằng không khó mà giải thích hắn ngắn như vậy thời gian nâng lên. Ta mấy tháng trước cùng hắn giao thủ đích thật là đấu thánh đỉnh cao. Viêm tấn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt càng thêm cay đắng, chính hắn đều có chút không thể tin được, điều này làm cho người khác làm sao tin tưởng. Quả nhiên, lôi doanh trong mắt che kín càng nặng, hư vô thôn viêm, ta chờ ngươi rất lâu, cổ hà nhẹ giọng nói rằng, liền như cùng một vị bạn cũ nói chuyện, có điều tất cả mọi người sẽ không như vậy cho rằng. Khủng bố sát cơ tập kích toàn bộ lôi giới, rõ ràng đấu đế sáng tạo không gian bốn mùa như xuân, nhưng cũng khiến người ta có một loại đi vào mùa đông cảm giác. Vạn vật băng hàn, rất nhiều phổ thông lôi tộc con dân đều là thể như run cầm cập. Cổ hà đi phía trước bước ra một bước, ngập trời màu sắc rực rỡ hỏa diễm từ trong cơ thể hắn hiện lên, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Để bởi vì hắn sát khí mà trở nên băng hàn lôi giới hầu như trong nháy mắt liền nóng rực như hà. Nhìn thấy cái kia màu sắc rực rỡ dị hỏa, hư vô thôn viêm quanh thân ngọn lửa màu đen bỗng nhiên run rẩy một hồi. Hắn đồng tử, con người kịch liệt co rụt lại, trong mắt vẻ tàn nhẫn né qua, cả người bỗng nhiên căng phồng lên đến, lập tức ầm ầm nổ tung. Toàn bộ đất trời đều là kịch liệt run lên, kịch liệt ánh sáng long lánh, ở ánh sáng chiếu rọi xuống, bất kể là không gian, vẫn là đại địa, đều như giấy giống như vậy, bị dễ dàng xé nát, vô tận hắc viêm như mở hộp nước lũ giống như vậy. Từ trước kia hư vô thôn viêm vị trí tuôn ra, lập tức cái kia mỗi một đoàn thật nhỏ hắc viêm liền như nắm giữ ý thức của mình giống như vậy. Quay về bốn phía không gian điên cuồng chạy trốn, hư vô thôn viêm đang nhìn thấy Cổ Hà màu sắc rực rỡ dị hỏa liền rõ ràng. Hắn thật là ở hội tụ 20 loại dị hỏa hình thành đế viêm. Hơn nữa đã cơ bản hoàn thành, loại kia khủng bố cảm giác. Khi hắn mơ hồ trong ký ức, chỉ có cổ đế độc phủ ông lão có loại này khủng bố uy thế. Một vị bán đế cũng đã để hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu là vị này bán đế còn nắm giữ so với dị hỏa bảng đệ nhị dị hỏa còn cường đại hơn dị hỏa, hắn không cần nói thắng lợi, ngay cả chạy trốn cách hy vọng đều cơ hồ không có. Còn không bằng trước mắt quả đoán đụng một cái, đem chính mình bản nguyên hóa thành vô số phân địa tử hỏa. Như vậy mới vừa có thoát đi hy vọng. Trước đây không lâu còn điên cuồng dãy dụa hư vô thôn viêm, ở một khắc tiếp theo liền tự bảo. Hỏa phong biến hóa to lớn như thế, dù cho Cổ Hà đại tim đều là lăng ở tại chỗ. Tiếp theo bàn tay quay về cái kia vô tận hắc viêm hư nắm nói. Định, Cổ Hà cái kia so với cửu tinh đấu thánh mạnh hơn một trù không gian nắm giữ năng lực, làm cho cả không gian đều là một tĩnh. Lập tức rất nhiều hắc viêm đều là đứng ở tại chỗ. Phá vụn không gian cũng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vù vù, hắn cường hãn không gian nắm giữ năng lực cùng kinh khủng linh hồn tuy rằng ổn định rất nhiều hắc viêm, nhưng còn dư lại hắc viêm vẫn là điên cuồng quay về chạy trốn tứ phía. Có chút thậm chí đã thông qua hư vô thôn viêm tự bảo mở không gian ra bên ngoài giới bỏ chạy. Còn có rất nhiều quay về lôi giới đại địa bỏ chạy. Hư vô thôn viêm làm dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai dị hỏa. Năng lực của hắn không gần như chỉ ở với cường hãn uy lực. Còn có rất nhiều kỳ dị năng lực bị hắn tại đây mấy ngàn năm kết hợp chính mình đặc tính khai phá đi. Ra. Tỉ như lợi dụng thôn phệ đặc tính đem tự thân tất cả tồn tại dấu vết đều cắn nuốt mất, khiến người ta rất khó nhận ra được sự tồn tại của hắn. Nguyên thời gian tuyến hư vô thôn viêm chính là lợi dụng cái này đặc tính nghe được hồn thiên đế. Chuẩn bị ở thành đế sau khi đối với hắn xử trí, mà lúc đó hồn thiên đế đã nuốt vào đế phẩm sổ đan, đồng thời thân ở trong biển máu. So với bán đế cũng không kém chút nào, nhưng cũng không phát hiện được cách hắn hầu như gần trong gang tấc hư vô thôn viêm tử hỏa. Bí mật đặc tính bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hư vô thôn viêm tự tin, chỉ cần hắn tiến vào dưới nền đất, trừ phi Cổ Hà đem toàn bộ lôi giới hủy diệt, bằng không Cổ Hà căn bản cũng không nếu muốn tìm đến hắn. Đối mặt nhiều như vậy địa tử hỏa chạy trốn, Cổ Hà sắc mặt âm trầm, hai tay bỗng nhiên kết ấn, một đạo hầu như vạn trượng bóng người khổng lồ ở sau thân thể hắn hiện lên. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, lấy hắn hiện tại đế cảnh linh hồn, bán đế tu vi triển khai Hoàng Tuyền Thiên Nộ, uy lực của nó hầu như có thể nói phải đấu đế bên dưới công kích mạnh nhất. Tại đây loại công kích dưới, không cần nói cửu tinh đấu thánh. Dù cho đấu thánh đỉnh cao nếu là gặp đòn đánh này, cũng phải chân thực linh hồn bị trọng thương. Bóng người vừa hiện, không đợi đi xuống chạy trốn hắc viêm phát hiện không đúng. Kinh người linh hồn xung kích, lợi dụng một loại hầu như thuấn di một loại tốc độ bắn mạnh mà tới. Oanh oanh oanh, ở đây chờ linh hồn trùng kích vào, hắc viêm lần lượt vỡ ra được. Bên trong hư vô thôn viêm ý thức liên tiếp mất đi. A, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở mảnh này thiên địa vang lên. Còn đang chạy trốn hắc viêm ở Cổ Hà linh hồn trùng kích vào. Hầu như trong nháy mắt liền hủy diệt hơn nửa. Có điều này cũng làm cho rất nhiều hướng về không gian chạy trốn hắc viêm đã đến trong hư không. Mà thôi, hư vô thôn viêm che giấu hơi thở năng lực. những này Hắc Viêm căn bản không nếu muốn tìm đến. Xì xì, đột nhiên, bất kể là Cổ Hà ổn định Hắc Viêm vẫn là tiếp tục chạy trốn Hắc Viêm, cũng bắt đầu lóe lên, nghĩ đến một cái nào đó thông tin, thông điệp. Cổ Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không lo được ẩn giấu, vung tay phải lên, vô tận Hắc Viêm tuôn ra, đem không trung hư vô thôn Viêm Tử Hỏa gói hàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.